One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 không nể mặt mũi. Một tay cầm đao, phía sau che chở Yamato, nhìn phía một bên côn nhân, Koshiro trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, so sánh với nhau, quanh thân tràn trề Hex thủy tinh thâm thúy ánh sáng, côn nhân trên mặt không có một chút nào trầm trọng. Càng nhiều chỉ là không kiên nhẫn cùng buồn bực, có thể cảm nhận được, trước mặt cái này võ sĩ tuyệt đối không phải tầm thường kiếm khách. Chỉ ít, ở mới vừa chạm kích bên trong, côn nhân có thể cảm nhận được nồng nặc uy hiếp. Ở tình huống như vậy, mặc dù là chính mình có thể chiến thắng, cũng sẽ lãng phí thời gian dài. Vấn đề thời gian vẫn là thứ quan trọng nhất, chính là nếu như gây nên đại ca thành chú ý. Như vậy chấp pháp quan một khi đến sẽ không có như vậy dễ dàng thoát thân. Này chết tiệt đại ca thành, đem Piltover nội thành kinh doanh gió thổi không lọt cũng coi như. Then chốt là những người chấp pháp quan hầu như là người đều một bộ tình hình Hex áo giáp đồ phòng hộ, ở gần người tình huống sức mạnh trôi đi tốc độ muốn so với sinh mệnh Yamato hay còn nhanh hơn. Ngay ở côn nhân nghĩ nên làm sao nhanh chóng kết thúc thời điểm chiến đấu, một bên nhưng là vang lên một đạo tiếng bước chân ầm ập. Ngay lập tức, một cái thân ảnh khổng lồ từ côn nhân phía sau hiện lên. To lớn hồ lô rượu miệng bình mở rộng, tỏa ra nồng nặc mà ngào ngạt hương vị mùi rượu. Một tấm thô lệ khuôn mặt trên đầy rẫy say rượu sau đỏ ửng. Hơi thở thoáng có chút trầm trọng hơn nữa trên ngực cái kia to lớn vết sẹo. Đến không phải người khác, chính là trên biển hoàng đế một trong bách thú đề đốc Kaido. Yamato, nháo cũng nháo được rồi, nên theo ta trở lại. Nhìn Yamato, Kaido say khướt tầm mắt trực tiếp quên Koshiro tồn tại. Đối với Kaido mà nói, Koshiro cũng xác thực không đáng lưu ý. Đối với này, Yamato chỉ là cắn chặt hàm răng không nói một lời. Ánh mắt từ tràn ngập căm ghét nhìn kỹ Kaido. Thấy thế, Kaido con ngươi hơi híp lại, sau đó không nói hai lời liền đưa tay chụp vào thiếu nữ. Thế nhưng chưa kịp bàn tay nơi sâu xa đa nguyên, ngay lập tức chính là một đạo hàn quang giải lụa tại đây dưới bóng đêm nổi lên. Một đạo máu tươi hiện lên, thu hồi thủ trưởng, nhìn lòng bàn tay vết thương. Kaido trong con ngươi men say thoáng tiêu tan một chút, đưa mắt nhìn phía cầm trong tay trường đao Koshiro, ở ngắn ngủi trầm mặc. Tựa hồ là về nhớ ra cái gì đó tự. Trong thanh âm mang theo một chút khinh thường nói. Không tệ lắm, lại cũng dám đối với ta múa đao. Võ sĩ, đối với này, Koshiro không nói gì. Chỉ là yên lặng cắn chặt hàm răng chuẩn bị sẵn sàng kiên trì đến chấp pháp quan đến đây. Koshiro nội tâm cũng không giống như là hắn bề ngoài kiên định như vậy xác thực. Koshiro có 10 phần thiên phú. Thế nhưng thế giới này thiên phú so với tâm tính cũng không có trọng yếu như vậy. Không có giấc mơ, hoặc là ý chí không kiên định, người mặc kệ là sức mạnh vẫn là tinh thần đều sẽ nhanh chóng suy nhược. Điểm này từ ở ODA dưới ngòi bút liền có thể nhìn ra. Đồng dạng là ngoài 60 tuổi, nắm giữ giấc mơ, nội tâm kiên định tư thái cùng không có giấc mơ được chăng hay chớ tư thái hoàn toàn chính là hai cái dáng vẻ. Đã từng bị Kaido mạnh mẽ chấn động, mà hiện tại đang cùng Yamato tiếp xúc bên trong, Koshiro từ từ lý giải tại sao gia chủ xương nguyệt bò viên tình nguyện liều mạng mất đi sinh mệnh cũng phải cùng mặt khác hai cái võ sĩ xé rách lao tù để Yamato quay về tự do. Có lý nghĩ tới gia chỉ dưới, Koshiro cầm đao bàn tay từ từ trở nên càng thêm dùng sức, ánh mắt cũng biến thành cứng cáp hơn. Đối với này, Kaido trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu tâm tình của hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc một hồi sau liền một lần nữa hồi phục xem thường. Nên kết thúc, đi chết đi. Cốc nhưng mà, ngay ở Kaido tiến hành công kích trước một khắc, đường phố một mặt đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Khắp toàn thân bao trùm ở màu trắng chấp pháp quan áo giáp bên dưới. Đại ca thành cao cấp chấp các thẩm phán đội nón lên. Khuôn mặt trên thiết mạc một vừa rơi xuống, chỉ có lộ ra trong ánh mắt tràn ngập băng lạnh cùng chăm chú. mà đứng ở mọi người trong lúc đó. Trên người khoác viết chính nghĩa. Thế nhưng đã xóa hải quân quân hàm Tina trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Trong miệng ngậm một cái chưa thiêu đốt nữ sĩ thuốc lá. Cầm trong tay Thiết Lam. Tuy rằng sớm đã có dự liệu. Thế nhưng còn thực sự là không nghĩ đến. Kaido, người thân phận như vậy người lại cũng sẽ phá hư ước định. Vừa nói, Tina đáy lòng cũng là không khỏi cảm khái đại ca thành bị Robin kinh doanh kín kẽ không một lỗ. Hỏng tuyệt đối không phải một câu lời nói suông ở biết được Beast băng hải tặc đã cùng Big Mom. Băng hải tặc hoàn thành rồi liên hợp sau khi Robin liền cho rằng Beast băng hải tặc sẽ ở trận đấu kết thúc bắt được khen thưởng sau có khả năng. Sẽ thông qua đánh cướp phương thức hủy hoại ước định. Mang đi Yamato. Mới bắt đầu thời điểm Tina là có chút không tin. Dù sao xét ở trên biển rộng uy danh hiển hách có thể khiến tiểu nhi ngừng khóc. Nhưng cũng là như là Robin nói như vậy. Hải tặc trung quy là hải tặc. Hoàn thành rồi hai cái hoàng đoàn sáp nhập. Hiện tại Kaido đã không còn là nguyên lai tâm thái tại hiện tại Kaido trong lòng. Coi như là đại ca đến rồi e sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, hai cái trên biển hoàng đế hợp lực lời nói. Chính diện đánh bại hải quân ba đại tướng không tính là việc khó gì giết chết liền muốn khác nói. Rồi. Hơn nữa có say rượu quen thuộc uống người say là không đáng tín nhiệm. Đầu nóng lên, liền sẽ ở trong khoảnh khắc làm ra một ít người thường không thể lý giải sự tình. Lại như là hiện tại như vậy. Vốn là Tina còn đầy bụng bực tức cảm thấy đến Robin có phải là tìm cái lý do đẩy ra chính mình. Thật cùng xét đánh sâu lâu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ là tự mình nghĩ nhiều. Ân. Robin một người cũng đánh không lại Seth, thu lại một hồi tinh thần. Tina cũng là gõ gõ trong tay Thiết Lam ra hiệu Kaido trợn mắt lên. Mà đang nhìn đến chấp các thẩm phán sau khi Kaido đáy mắt xác thực là bay lên một vệt nghiêm nghị. Nhưng dù vậy, Kaido cũng không lui lại nửa bước trong ánh mắt men say trong khoảnh khắc tản đi hơn nửa. Đạt đến Kaido loại này đẳng cấp thân thể. Cái gọi là cồn chỉ cần bọn họ đồng ý mấy hơi thở thời gian cũng chưa tới liền có thể hoàn toàn biến. Mất, người không đủ phân lượng. Gọi xét chính mình đến. Ta không có hứng thú cùng ngươi loại này tiểu lâu la nói chuyện. Vừa nói, vung lên hồ lô rượu ực một hớp. Kaido cũng không làm sao lưu ý. Trực tiếp dựa vào ở một bên nhà ngồi hạ đẳng đợi xét đến chấp pháp quan cũng đã đi tới nơi này. Nếu như nói xét không biết lời nói Kaido mới không tin đây. Mảnh này trên biển rộng là lấy thực lực phi tôn. Mà đại ca thành mặc kệ là khoa học kỹ thuật vẫn là an toàn. Đều là ở xét che chở cho mới có thể tồn tại ở cơ sở này trên. Tương tự với bắt nạt dưới giấu trên. Bao biện làm thay sự tình là không thể xuất hiện ở trên thế giới này. Chỉ ít sẽ không tại đây loại cỡ lớn thế lực bên trong xuất hiện. Đùa bỡn quy tắc, tìm kiếm lỗ thủng từ mà thu lợi đó là người yếu sinh tồn phương thức. Mà ở thế giới này, cường giả từ nhỏ liền nắm giữ chế định quy tắc quyền lợi cùng năng lực. Đối với này, Seth cũng không có ẩn giấu gì đó. Trên người khoác một cái đơn giản mao ni áo khoác liền từ một bên đi ra. Không sai nha tương đương Kaido. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.